Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp tiểu muội khổ cực trông buổi giao thừa hôm nay cũng không có uổng phí. Ăn bữa tiệc đêm giao thừa xong cô nhận được hồi báo, thuộc về mình, những người lớn ăn bữa cơm đêm giao thừa ở nhà bà nội Tống. Tất cả đều chuẩn bị tiền lì xì cho cô, bao gồm cha Tống, cô út Tống cùng với mẹ của anh họ Tống. Thời gian qua đi nhiều năm, Diệp tiểu muội lại hưởng thụ được niềm vui nhận tiền lì xì, nhận tới mềm cả tay. Người nhà họ Tống đều là lãnh đạo cán bộ, bao gồm cả anh họ Tống và mẹ anh ấy. Hai mẹ con bọn họ nghe thì rất giống cô nhi quả phụ không nơi nương tựa. Trên thực tế anh họ Tống mới là ruột thịt của ông cụ Tống. Trong tất cả con cháu, ông cụ chỉ từng chăm sóc đứa cháu trai này. Vì thế so với các anh em cùng thế hệ, anh họ Tống trèo lên cực kỳ nhanh. Hơn nữa anh ấy ở lại Bắc Kinh, bình thường ít có nhiệm vụ vào sinh ra tử, ngược lại thường xuyên phụ trách bảo đảm an toàn công việc của những lãnh đạo, giao thiệp rất rộng rãi. Bác gái cũng không phải người bình thường, người ta chính là chủ tịch kiêm đại biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Chính trị thương nghiệp không tách rời, đời trước Diệp tiểu muội cũng chơi với không ít con cháu của quan trên. Cô không hiểu nhiều về bộ đội, thế nhưng chức vụ của bác gái vừa nghe là biết. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Kinh, thính là cán bộ cấp sở. Nữ lãnh đạo, anh họ Tống và bác gái nào phải cô nhi quả phụ gì? DTV thế xưa nay Diệp tiểu muội chưa từng đồng cảm với anh họ Tống. Bất kể là đời trước hay là đời này, anh họ Tống đều không tới phiên cô đồng cảm. Nếu thật sự có lòng thánh mẫu, vẫn nên thương chính mình đi. Nói tóm lại, nhà anh Tống cũng không phải người bình thường gì. Cho tiền lì xì đương nhiên cũng không thể giống như nhà họ Diệp bọn họ, rất đáng thương cho mỗi người một hào hai hào. Lúc Diệp tiểu muội lấy được tiền lì xì còn chưa mở ra xem, cả người đã cười giống như đóa hoa. Cô biết với thân phận của bọn họ, hoặc là dứt khoát không cho lì xì, nếu đã cho, bên trong có thế nào cũng phải một đồng hai đồng mới không ngại lì xì. Bọn cha Tống đều là mỗi gia đình một bao lì xì, bà nội Tống và ông nội Tống lần lượt cho một bao. Diệp tiểu muội gộp lại đã nhận 5 bao lì xì rồi, bên trong có ít nhất 5 đồng tiền, nếu may mắn nói không chừng còn có thể mở ra lì xì 10 đồng 20 đồng, quả thực là may mắn vượt tận trời xanh. Lần trước cô phát tài là hồi năm ngoái, bây giờ phải nói là năm kia, sau khi bán tóc được khoảng hơn 5 đồng đi dạo phố với anh ba Diệp, cũng cảm thấy giống như mình ôm 1 triệu vậy, hận không thể đi trên đường hoa, vào lúc này năm mới đã có nhiều lì xì như vậy. Khỏi phải nói Diệp tiểu muội hưng phấn cỡ nào. Nhưng mà chờ cô tìm cơ hội lặng lẽ mở tiền lì xì, mới phát hiện mình đã đánh giá thấp trình độ giàu có của nhà họ Tống. Cái gì mà gộp lại 5 đồng 10 đồng, rõ ràng là xem thường nhà họ Tống. Bà nội Tống, ông nội Tống và cha Tống đều cho 10 đồng. Cô út Tống và bác gái họ cũng lần lượt cho 5 đồng, gộp lại chính là 40 đồng, tròn 40 đồng. Tháng ngày nghèo mạt quá lâu, Diệp tiểu muội đột nhiên cầm một khoản tiền lớn như thế, cảm thấy mình không có tiền đồ muốn phát run. Sau đó cô lại bắt đầu chờ mong hoạt động sau khi đi chúc Tết. Cô út Tống và bác gái Tống đều cho, những họ hàng bề trên khác có thể cũng đã chuẩn bị tiền lì xì hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hy vọng xa vời người nào cũng giống như bọn bà nội Tống vừa ra tay chính là 5 đồng 10 đồng, dù cho một nhà chỉ có 5 đồng 1 đồng. Cô cũng có thể kiếm được một khoản. Diệp tiểu muội cầm khoản tiền cách xù 40 đồng đắc ý mà nghĩ. Kết quả đúng là để Diệp tiểu muội chờ được thật, không bước chân ra khỏi cửa, đã kiếm được đầy đầy bộn tiền. Con cháu trực hệ của ông bà cụ tuy rằng trải rộng trời Nam biển Bắc, ăn Tết cũng không trở về, người tới nhà họ Tống chúc Tết vẫn không hề ít. Mồng ba qua đi, người đến người đi tới nhà ông cụ, đông như chảy hội. Diệp tiểu muội tỏ vẻ có thể hiểu được. Đời trước cha mẹ cô chỉ hơi có tiền, các họ hàng đã đối tốt với cô như con gái ruột. Ở vị trí như ông cụ, những con cháu tình cảm quấn quýt với ông ấy càng có một đống lớn. Ngoài ra, còn có con cháu của bạn tốt thế giao, cấp dưới cũ trước đây của ông cụ vân vân. Tất cả mọi người vội vàng đến chúc Tết. Một ngày bà nội Tống tiếp đón 3, 5 nhóm khách. Cách chương.